lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm nghe hoàng hậu nói vậy, chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng. Lời như thế này, nàng không phải lần đầu nghe thấy. Quý phi trước đây cũng từng hỏi qua. Tuy lời lẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng ý tứ lại tương tự. Vì sao những nữ nhân nơi hậu cung này đều muốn tranh giành một kẻ nô tài như nàng? Giống như những cô bạn thân ở hiện đại, tuy ngoài mặt có bao nhiêu bằng hữu đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn phải có một vị trí đặc biệt chỉ thuộc về chính cung. Ta là người quan trọng nhất với cậu. Thì ra, đến cả nữ nhân nơi cung đình cũng có loại tâm tư này sao? Thế nào? Quản Chỉ Hiền không để Thiều Âm có nhiều thời gian suy nghĩ. Giọng nàng mang theo áp lực. Trong lòng ngươi thật sự có người khác. Thiều Âm nhìn hoàng hậu, giọng nhẹ như thì thầm. Nếu nô tài nói không có ai khác trong lòng, nương nương sẽ tin sao? Khóe môi Quản Chỉ Hiền khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười lại chẳng chút ấm áp. Bổn cung không phải hạng người như lương phù quân người khác nói gì liền tin ngay. Bổn cung không dễ bị dắt mũi như vậy. Thiều Âm chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng Quản Chỉ Hiền sao lại không hiểu ý nàng? Nàng biết rõ, Thiều Âm ở trong cung này từng hầu hạ qua không ít người, cũng từng gặp gỡ không ít người. Trong lòng nàng, ai rồi cũng lưu lại ít nhiều dấu vết, cũng giống như bản thân nàng vậy. Trong lòng cũng không ít lần hoài niệm đến nhiều người. Thậm chí, Quản Chỉ Hiền còn hoài nghi chính mình. Câu hỏi vừa rồi, sao có thể thốt ra từ miệng nàng? Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút sẽ thấy. Câu nói ấy rõ ràng mang bóng dáng của lương phù quân hoang đường và yếu đuối. Có lẽ là bởi căn phòng nhỏ này bị than hồng hong đến mức ấm áp lạ thường. Cái hơi ấm ấy dần dần thấm vào trong huyết nhục, khiến trái tim người cũng đập nhanh hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào phòng, rơi lên hai người như những vệt bóng u buồn. Hô hấp trong không gian chật hẹp quấn quýt lấy nhau. Không khí bị hong đến ấm áp, phảng phất mang theo chút ái muội. Quản Chỉ Hiền chớp mắt một cái, hồi thần lại, có lẽ nàng thực sự đã coi Thiều Âm là muội muội của mình. Lâu rồi không gặp đứa em ấy, trong lòng sinh tưởng niệm, nên mới sinh ra cảm xúc hoang đường như lúc này. Nàng đang định đổi đề tài, lại không ngờ Thiều Âm đã nhẹ nhàng lên tiếng. Quả thực trong lòng nô tài có nhớ thương một số người nô tài rất cảm kích công công ở ngự thư phòng từng giúp đỡ. Cũng cảm ơn Tô công công mấy hôm nay luôn chiếu cố. Nô tài sẽ nhớ kỹ tất cả những ai từng đối tốt với mình trong cung. Nhưng, vị trí của nương nương lại hoàn toàn khác biệt. Gương mặt Quản Chỉ Hiền không tự chủ được, khẽ dịu xuống. Căn phòng vốn đã ấm, nhưng lúc này lại như được phủ thêm một lớp hơi nóng, khiến hai má nàng ửng hồng. Quản Chỉ Hiền vẫy tay, ý bảo Thiều Âm ngồi xuống cạnh mình. Thiều Âm sao dám? Chỉ đứng lặng yên bên cạnh nàng, không dám động đậy. Quản Chỉ Hiền ngẩng đầu nhìn nàng trên gương mặt thanh lãnh, lúc này lại thấp thoáng hiện lên vài phần mềm mại như sương như khói. Nàng vươn ngón tay, nhẹ điểm trong không trung dưới tay áo Thiều Âm, thấp giọng hỏi, ngươi thích dạng nhà như thế nào? Tam tiến viện có đủ rộng cho ngươi ở không? Thiều Âm đại khái hiểu cách bố trí nhà cửa cổ đại. Tam tiến viện đã là đại viện tử rồi. Nàng nhìn hoàng hậu, ánh mắt như có ánh nước. Kỳ thật, chỉ cần một tiểu viện nhỏ là đã đủ rồi. Nô tài chỉ có một mình, đâu cần nơi ở rộng đến vậy. Nếu sau này có thêm người thân thì sao? Quản Chỉ Hiền hỏi tiếp. Thiều Âm sửng sốt, chẳng lẽ thành ra rồi? Họ sẽ đến cùng nô tài. Trong lòng nàng thầm nghĩ, bản thân cũng đâu định kết hôn ở thời đại này. Nam nhân cổ đại, tư tưởng phong kiến quá nặng. Chủ nghĩa đại nam tử rất rõ rệt, nàng hoàn toàn không chịu được kiểu người đó. Quản Chỉ Hiền không biết nàng nghĩ vậy, chỉ tưởng Thiều Âm đang lo toan cho chuyện hôn sự của mình. Trong lòng liền trùng xuống, nàng nghĩ đến muội muội ruột mình kết hôn không hạnh phúc. Lấy nhầm người, nghĩ đến chính mình gả cho hoàng đế cũng chẳng viên mãn là bao. Thế nên, nàng chẳng muốn Thiều Âm đi vào vết xe đổ ấy. Quản Chỉ Hiền giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Thiều Âm lên. Tuy tư thế là ngửa đầu nhìn, nhưng khí thế lại như đang nhìn xuống. Uy nghi khó giấu, bổn cung thưởng cho ngươi một tòa nhà, ai dám mơ tưởng chiếm đoạt? Nếu có kẻ nào tham lam mơ mộng đến chỗ ở của ngươi, bổn cung sẽ khiến hắn hiểu có những thứ không phải hắn có thể động vào. Ta đương nhiên sẽ không để người khác đến ở trong căn nhà được nương nương ban thưởng. Giọng Thiều Âm chắc chắn vô cùng. Ngón tay Quản Chỉ Hiền nhẹ nhàng vê, tê vê, nơi cằm nàng. Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Ngón tay chạm vào làn da mềm mịn, cảm giác như có lực hấp dẫn không tên kéo nàng lưu luyến mãi không muốn rời. Tận sâu nơi lồng ngực, dường như có một mãnh thú đang đập mạnh vào nhà giam. Muốn thoát ra ngoài, cơn thèm khát chiếm hữu dữ dội đến mức suýt nữa nuốt trọn lý trí nàng. Nàng đứng dậy, bước lên một bước, chỉ cách Thiều Âm chưa đến một thước. Không khí giữa hai người bỗng như đặc quánh lại, tràn ngập hương vị mờ ám. Thiều Âm cũng bất giác hít thở chậm lại, những nơi từng bị chạm qua như mang theo dòng điện ngầm lan khắp cơ thể nàng. Nhưng ngay lúc ấy, đồng tử nàng bỗng mở to, nàng cảm thấy một dòng nước ấm ướt chảy ra từ thân thể. Cảm giác này quá quen thuộc, là kinh nguyệt, nhưng rõ ràng hôm nay đã là cuối kỳ rồi. Vì sao lại bất ngờ như vậy? Hai má nàng lập tức đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, ngượng ngùng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tài, thân thể có chút không tiện, xin được lui về xử lý một chút. Quản Chỉ Hiền chợt nhớ, gần đây quả đúng là kỳ kinh nguyệt của nàng. Nàng buông tay, ánh mắt vẫn mang theo ái muội, giọng kéo dài, nghe nói nguyệt sự mang của ngươi là quý phi đặc biệt chuẩn bị. Thiều Âm càng thẹn thùng hơn, nô tài hiện giờ thân phận thấp kém, muốn tự mình chuẩn bị những vật dụng này cũng thật khó khăn. Quý phi nương nương có lòng tốt ban thưởng nô tài, vậy sau này bổn cung sẽ cho Tô Trung Kiệt đưa đến đều đặn mỗi tháng. Quản Chỉ Hiền nhẹ giọng nói, đã là người bên cạnh bổn cung, sao có thể để ngươi phải giặt lại dùng những thứ ấy. Với Thiều Âm mà nói, đó là một việc vui mừng không nhỏ. Tuy nguyệt sự mang có thể giặt sạch, nhưng với thói quen từ hiện đại, nàng vẫn thích đồ dùng một lần. Quản Chỉ Hiền nhìn ánh mắt nàng lấp lánh tựa sao trời, khẽ gật đầu hài lòng, dịu dàng dặn, nếu không khỏe thì nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa bổn cung sẽ đích thân đứng ra, để Lương Phi không dám lại đánh chủ ý lên ngươi nữa. Thiều Âm tạ ơn xong, Quản Chỉ Hiền mới rời đi. Trên đường hồi cung, nàng cúi nhìn đầu ngón tay mình nơi vừa rồi từng chạm vào cằm Thiều Âm, như còn lưu lại hơi ấm mềm mại của nàng. Trong lòng Quản Chỉ Hiền mơ hồ cảm thấy bản thân đối với muội muội này dường như có gì đó rất khác lạ. Nhưng khác ở chỗ nào, nàng lại chưa kịp nghĩ kỹ. Vĩnh Thọ Cung, Lương Phi nhận được lời mời từ Hoàng hậu, trong lòng đã mơ hồ đoán được có liên quan đến chuyện gặp Hoàng thượng. Chỉ là, nàng không rõ lời mời này là điềm lành hay là dấu hiệu của tai họa. Từ trước đến nay, quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu vốn không tốt. Phụ thân của hai người trong triều chính là kẻ đối đầu, nên ở hậu cung lại càng khó mà thân thiện. Nhưng lần này lại có gì đó khác trước. Lần này là sau khi nàng bị trừng phạt vì lén gặp Hoàng thượng, Hoàng hậu mới đột nhiên phái người đến mời. Hoàng hậu rốt cuộc là vì ghen ghét nàng dùng mưu kế lấy lòng Hoàng thượng, hay là muốn cùng nàng hợp lực đối phó với kẻ tên Thiều Âm kia? Lương Phi thiên về khả năng thứ hai. Nàng chưa từng nghĩ Hoàng hậu lại vì một hoạn quan như Thiều Âm mà ra mặt. Làm sao có thể, một hoạn quan mà có thể khiến cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu cùng lúc động lòng sao? Hôm xem hát hôm đó, nàng cố ý đến sớm, nhưng không ngờ quý phi lại đến còn sớm hơn, mà sau lưng quý phi là Thiều Ông kẻ nàng hận nhất. Lần này, nàng quyết sẽ không để hắn có cơ hội lên mặt, nên lời nói vô cùng cẩn trọng, không để lọt ra bất cứ sơ hở nào cho kẻ kia nắm lấy. Nhưng nàng không hiểu, vì sao hoàng hậu lại mời cả quý phi đến, vì sao quý phi lại còn dẫn theo Thiều Âm, đầy ắp nghi ngờ khiến tâm nàng không yên, chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức vở hí đang diễn. Trong lúc thất thần, Thiều Âm đang dọn trái cây trên bàn không cẩn thận làm đổ ly trà bên cạnh nàng. Nước trà theo mép bàn chảy xuống, làm ướt vạt áo của Lương Phi, để lại một mùi trà nhàn nhạt. Vốn đã chẳng ưa gì tên hoạn quan này, giờ lại bị vấy bẩn y phục. Lương Phi lập tức nổi giận, ngươi là cái thứ gì? Mắt mũi để đâu hả? Nàng giận dữ quát, ngươi đâu? Kéo hắn xuống. Đánh nặng cho ta. Quản Chỉ Hiền còn chưa kịp mở miệng thì quý phi Lương Phủ Quân đã đập tay lên bàn, giận dữ, ta xem ai dám. Lương Phi sửng sốt, không thể tin nổi, quý phi nương nương, nô tài này tay chân vụng về, chẳng lẽ người cũng muốn bao che? Lương Phủ Quân khóe môi khẽ cong, gương mặt diễm lệ như hoa mẫu đơn hé nở, nô tài của ta, nếu ta không che chở thì ai che chở? Nước trà đổ thì sao? Là do ngươi đặt ly không đúng chỗ. Lương Phi sững người từ trước đến nay, nô tài phạm sai thì là sai, chẳng ai lại đi trách chủ tử đặt ly sai vị trí. Lẽ nào giờ lại có nô tài được sủng ái đến mức ấy? Ngay khi nàng định tranh cãi tiếp, Quản Chỉ Hiền bưng chén trà của mình lên, hờ hững đặt mạnh xuống bàn. Kẹt, tiếng chén va vào mặt bàn vang lên thanh thúy. Mọi người lập tức quay nhìn. May mắn nước không đổ ra, chén cũng không vỡ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Quản Chỉ Hiền ngẩng mắt nhìn Lương Phi, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng tuyết ngoài cung, khiến người không rét mà run. Lương Phi, nàng chậm rãi lên tiếng, từng chữ nặng nề như búa tạ. Nơi này là Khôn Ninh cung của bổn cung, ai phạm quy củ là do bổn cung định đoạt, ngươi nói có đúng không? Lương Phi chỉ cảm thấy cả người như bị gió lạnh thổi qua lưng, không dám mở miệng. Lương Phủ Quân cũng không vừa lòng, ánh mắt câu mị liếc qua. Cho dù là ở trong cung của hoàng hậu nương nương, nhưng nếu người bị bắt nạt là nô tài của ta, thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lương Phi lúc này như đứng giữa hai cơn bão, cảm giác bị hai người cùng lúc dồn ép, ánh mắt của họ sắc bén như dao, cứa thẳng vào thần kinh nàng khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, nàng mới dần hiểu ra, rõ ràng là nàng bị đổ nước lên người, rõ ràng là Thiều Âm phạm lỗi, thế mà cuối cùng, người bị nhắm đến lại là nàng. Chẳng lẽ, hoàng hậu và quý phi hiện tại đang tranh nhau cơ hội để bênh vực tên hoạn quan kia sao? Lương Phi đột nhiên thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Ánh mắt nàng chuyển về phía Thiều Âm kẻ chỉ lặng im đứng đó. Rốt cuộc kẻ này dùng yêu thuật gì, lại có thể khiến ba người đứng đầu hậu cung đều bị hắn mê hoặc đến mức này? Không chỉ lung lạc được lòng vua, giờ còn khiến cả hai vị chủ tử nương nương tranh nhau vì hắn mà ra mặt. Cách chương.